Âm nhân tế, chương 301, 301, khuôn mặt dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Hà Thanh ở ngay bên cạnh ta, điều này làm cho nội tâm ta một trận hỗn loạn. Nếu như thanh âm của Hà Thanh vẫn còn, như vậy vừa rồi ta nhìn thấy Hà Thanh tự sát thì là chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói cách khác, tất cả chúng ta đều đã chết, biến thành ma. Tư duy lộn xộn chạy loạn trong đầu ta, lúc này lại nghe được thanh âm của Hà Thanh nói. Tiểu tử kia, mau tỉnh lại. Hà Thanh bảo ta tỉnh lại. Chẳng lẽ ta không chết, Hà Thanh cũng không chết. Tiếp theo, ta dần dần cảm thấy cơ thể của ta vẫn còn. Và sau đó ta bắt đầu cố gắng mở mắt của ta. Từ một mảnh hắc ám, đến một khuôn mặt tròn tràn đầy quay hàm. Hà Thanh thậm chí còn làm mặt quỷ với ta. Bất quá, thoạt nhìn một chút cũng không buồn cười. Chuyện vừa rồi, làm cho ta cười không nổi. Hà đại sư, ngươi, thật không sao, ta hỏi hắn, thuận tiện còn đem toàn thân hắn đánh giá từ trên xuống dưới một phen, hắn đích xác không có vấn đề gì, lỗ máu trên ngực cũng không có ở đây. Hà Thanh đứng lên, thậm chí còn thập phần biểu tình vặn vẹo eo, nói, xem, ổn đại sư linh hoạt như thế nào, ta có thể có chuyện gì. Trước khi ta phong mệnh cung của ngươi, ngươi đã sử dụng quá nhiều thuật pháp, âm khí tiết ra ngoài quá nghiêm trọng, cho nên con quái kia hẳn là lợi dụng điểm này, mê hoặc ngươi, ngươi vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Ta thấy ngươi giết ta, sau đó, ngươi cũng tự sát. Ta nói, ngẫm lại một màn vừa rồi ta đều cảm thấy kinh khủng đến cực điểm. Mẹ kiếp, cầu huyết như vậy, Hà Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, ta vẫn còn nằm trên mặt đất, Hà Thanh nói xong chuẩn bị tới kéo ta lên. Ta cảm thấy như cả người đều đau, đặc biệt là bộ vị ngực. Cho nên lúc hắn tới kéo ta ôm lấy ngực mình, Hà Thanh thì nói. Ngươi làm gì đây, ngươi cũng không phải tiểu cô nương, ta sẽ không bất lễ ngươi. Lúc này, ta mới ý thức được, trên người ta hình như căn bản không có vết thương, toàn thân trên dưới đều không có. Chỉ bất quá, vừa rồi sau khi ta bị mê hoặc, loại cảm giác này thật sự quá chân thật, ta lúc ấy lại không cảm thấy đó là ảo giác. Ta mượn sức mạnh của Hà Thanh đứng lên. Lại cảm giác có một thanh âm ở trong đầu ta nói. Cái nào là thật, cái nào là giả, ngươi thật sự có thể thấy rõ sao? Thanh âm vừa đến, tầm mắt của ta lập tức trở nên có chút mơ hồ vặn vẹo, mặt Hà Thanh cũng bởi vì loại vặn vẹo này trở nên thập phần cây ếch ủng bố. Bất quá, Hà Thanh bên kia lập tức vận khí đến đầu ngón tay, từ trong túi lấy một chút chu sa, trực tiếp điểm ở trên mi tâm của ta. Lập tức, vừa rồi cái loại cảm giác choáng váng này liền biến mất. Tiểu tử kia, chu sa này so với đầu ngón tay đơn thuần phong mệnh cung hiệu quả hơn, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ngươi bây giờ tiếp tục giả bộ trạng thái vừa rồi, con quái kia hẳn là sẽ bị lừa. Hà Thanh ra tay với ta đồng thời, nói một câu như vậy. Được không, ta hỏi, dù sao con giáp kia cũng có linh trí rất cao, bằng không nó cũng không có khả năng đem mấy người chúng ta mê hoặc xoay quanh. Thử xem, Hà Thanh nói. Ta âm thầm ra hiệu, bắt đầu giả vờ ánh mắt mê ly của mình. Sau đó, đột nhiên hướng về phía Hà Thanh liền nhào tới, Hà Thanh đều bị ta hoảng sợ. Bất quá, hắn chỉ đơn thuần tránh né, ta liền lần lượt nhào tới. Sau đó, liền nghe được không biết phương hướng nào truyền đến một trận tiếng cười khanh khách, vẫn là loại thanh âm khi khi đến người. Chẳng lẽ, con si kia thật sự bị hành động của chúng ta lừa gạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta đuổi theo Hà Thanh đùa giỡn một hồi, sắc mặt Hà Thanh đột nhiên cũng biến đổi, quay người lại, hướng về phía ta cũng nhào tới. Tình huống này, làm ta giật nảy mình, ta một góc độ nhỏ né tránh, thấp giọng hỏi hắn. Hà đại sư, ngươi thật hay là giả? Hà Thanh không để ý tới ta, vẫn là hướng về phía ta nhào tới, trong lòng ta không khỏi lột bột một tiếng, chẳng lẽ lần này Hà Thanh thật sự bị mê hoặc? Nói thật. Vừa rồi ta bị mê hoặc xuất hiện loại ảo giác này, đến bây giờ trong lòng ta còn sợ hãi. Ta lo lắng chuyện như vậy lại phát sinh, liền chuẩn bị lập tức xuất thủ phong mi tâm mệnh hồn của hắn. Nhưng không đợi ta ra tay, Hà Thanh liền nói, tiểu tử kia, tiếp tục giả bộ, quỷ vật kia phòng chừng đã bị lừa rồi. Ta lập tức thu chỉ quyết, lần thứ hai nhào tới Hà Thanh. Hà Thanh thì đáp ứng ngã xuống đất, ta nhào vào khoảng không, cũng thừa thế ngã trên mặt đất. Cũng may phía dưới là đất vàng, ngã một cái cũng không phải đau như vậy. Lúc này, Trong bụi cỏ gần đó lại truyền đến tiếng khóc của tiểu hài tử, Hà Thanh nhắc nhở. Quỷ vật kia lại hạ chú, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu kế tiếp chính là đi thắp hương cho miếu thành hoàng, sau đó, làm bộ ăn cho hương, cuối cùng ngã trên mặt đất giả chết. Hai chúng ta đương nhiên là dựa theo kế hoạch ban đầu mà nói, ta học theo bộ dáng của Lâm Quốc Bang và A Huy lúc trước, đầu tiên là thắp hương, dập đầu. Sau đó bắt đầu đi lấy cho hương nhét vào miệng, đương nhiên cũng không phải thật sự nhét vào miệng, chỉ là đem khóe miệng bôi một ít cho hương, sau đó, đem má của mình phồng lên là được. Mặt Hà Thanh vốn đã tròn, vừa đùa như vậy, quả thực là một quả bóng da mang theo quai hàm rời râu, thiếu chút nữa làm cho ta cười ra tiếng. Tuy nhiên, cuối cùng ta đã bị mắc kẹt, chờ biểu diễn không sai biệt lắm, hai chúng ta đều thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hà Thanh ngã trên mặt đất thậm chí còn rốt giật một thời gian, diễn thật giống nhau. Sau đó, cả hai chúng ta nằm trên mặt đất chờ đợi sự xuất hiện của Si. Chờ nhất đằng này chính là hơn 10 phút, nhưng cũng không thấy bóng dáng con tài liêu kia. Ta liền thấp giọng hỏi Hà Thanh, Hà Đại Sư, Si kia có thể nhìn ra chúng ta đang lừa nó hay không? Cố ý không tới A, không có khả năng, suy đồi loại vật này dù sao cũng chỉ là một loại quỷ vật, tuy rằng có linh trí. Thế nhưng linh trí cũng không phải cao như vậy. Những gì chúng ta vừa làm, đủ để lừa được nó. Đương nhiên, Si giống như hồ tử tinh, trời sinh đa nghi, bất quá, người cũng thấy được, trong phá miếu căn bản không có thức ăn tươi sống, mặc dù có nghi vấn, nó khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hà Thanh nói, lời này của hắn vẫn là rất có đạo lý, thi thể trong hố dưới miếu, hơi gần một chút, cũng đã thối rữa không ra hình dạng. Nghe Hà Thanh nói xong, ta thấp giọng ừ một chút, liền tiếp tục chờ. Đại khái lại qua 4-5 phút, một trận gió không biết hướng tới thổi đến cỏ dại gần đó ào ào rung động, ta híp mắt, hướng thanh âm truyền đến nhìn một chút. Bên trong bụi cỏ, có một bóng đen này cao như một người, đang lặng lẽ đẩy cỏ dại ra, đi về phía chúng ta. Bất quá, hắn càng đi, ta càng cảm thấy hắn giống người. Trong sách sư phụ cũng không có ghi chép cụ thể. Rốt cuộc Si trông như thế nào, chẳng lẽ nói, nó lớn lên không sai biệt lắm với người. Khi suy nghĩ lung tung, bóng đen đó đã bắt đầu đến gần chúng ta hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách không sai biệt lắm 10 thước, hơn nữa bóng đêm cũng không phải đen kịt không thấy 5 ngón tay, ta liền thấy rõ ràng, bóng đen kia thật đúng là bộ dáng cá nhân. Không thể nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng, nhưng ta cảm thấy một chút quen thuộc với người đàn ông này. Chờ hắn lại đi vài bước, ta liền phát hiện, đó không phải là người khác, mà là Lâm Quốc Văn. Nhìn rõ khuôn mặt này, ta không khỏi sửng sốt, làm sao có thể là hắn? Chẳng lẽ Lâm Quốc Văn vẫn ở Lâm Trạch lại chính là Si kia? Chiếu theo nói như vậy, những người trong phá miếu chẳng phải tất cả đều là Lâm Quốc Văn ăn, hình ảnh kia nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này cũng quá khó tin. Hà Thanh bên kia vẫn không nhúc nhích, ta tự nhiên cũng không nhúc nhích. Hiện tại chờ xem, Lâm Quốc Văn tới đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Quốc Văn vẫn là quần áo ngày thường, chẳng qua, trên lỗ âm ngực hắn dính một ít máu, ngay cả Phật châu trên cổ hắn cũng dính vào trong vết máu. Trên người Lâm Quốc Văn cũng không có vết thương, máu kia hẳn là hắn ăn vật sống gì đó lưu lại. Lần này chúng ta cùng nhau đến, ngoại trừ ân đến dưới nước không rõ ra, những người khác đều không có bị thương. Chẳng lẽ, máu kia là của ân đắc thủy? Nghĩ tới đây, ta cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa, Lâm Quốc Văn cũng đã đi tới Hà Thanh bên kia. Loại khoảng cách này, ta đã có thể thấy rõ mặt hắn. Mi tâm của hắn một đoàn hắc khí quấn quanh, môi lật ra ngoài, mũi cũng trở nên lồi ra, bốn cái răng nanh đã đâm thủng môi trên dưới của hắn. Tướng mạo Lâm Quốc Văn lại biến thành như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Quốc Văn đến bên Hà Thanh, đầu tiên là cúi người xuống dùng cái mũi to kia ngửi ngửi. Hà Thanh cũng lập tức nín thở giả chết. Sau khi ngửi một lần, Lâm Quốc Văn còn khoa tay múa chân một chút, cuối cùng đi đến bên đùi Hà Thanh, đem đùi hắn nâng lên, đồng thời, cũng mở ra cái miệng to chậu máu kia, máu tươi hỗn hợp với cáp lạc tử đều chảy đến đùi Hà Thanh. Răng nanh sắc bén của Lâm Quốc Văn tản ra hàn quang u ám dưới bóng đêm. Nếu như một ngụm này tiếp tục, đùi Hà Thanh khẳng định có thể bị cắn ra một lỗ máu lớn. Thế nhưng, Hà Thanh vẫn nằm bất động ở đó, ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại, giống như thật sự không tức giận, trái tim ta cũng bắt đầu đập thình thịch. Cách chương.